Xin qua chi linh thực sư. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Tái ngộ Long Tuyết. Thao thiết yêu thú một bị thu phục. Nguyên bản nóng bức vô cùng đệ thập tầng, tức khắc biến mát mẻ rất nhiều. Hứa Mộc An nhìn mênh mông vô bờ sa mạc, nói, đệ thập tầng hẳn là không có gì thứ tốt, có cũng đều bị kia yêu thú cắp nuốt. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, không tán đồng nói, này đảo không thấy được. Tiêu Cảnh Đình vê nổi lên một phen hạt cát, nói, ngươi xem này hạt cát, bị dị hỏa bỏng cháy lâu như vậy, hẳn là luyện khí hảo tài liệu. Hứa Mộc An cười cười, nói, nếu là cái nào luyện khí sư đến nơi đây tới, có lẽ sẽ như đạt được chí bảo. Nhưng là, đối với ngươi mà nói, nơi này dư lại đồ vật giá trị cũng không lớn. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, hạt cát sốt cuộc là hạt cát, cho dù bị dị hỏa nung khô nhiều năm, cũng so ra kém cao đẳng luyện khí tài liệu. Trước mắt này tình hình, thời gian nhất quý giá, liền tính đệ thập tầng tồn tại không ít không tồi luyện khí tài liệu, nhưng đối có được không ít lợi hại pháp khí hắn mà nói, giá trị cũng không lớn. Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình ở đệ thập tầng chuyển động vài vòng, gặp Long Tuyết cùng Phù Lê, Tiêu đạo hữu. Long Tuyết hướng tới Tiêu Cảnh Đình gọi một tiếng, là Long đạo hữu cùng Phù Lê đạo hữu a. Tiêu Cảnh Đình nhìn còn tính bình thường Long Tuyết cùng thập phần chật vật Phù Lê, thầm nghĩ, nhiều năm như vậy qua đi, Long Tuyết thực lực tăng lên tựa hồ không nhỏ, Phù Lê liền kém rất nhiều. Lúc trước hỏa linh đối Phù Lê ảnh hưởng rất lớn, nhưng là, đối Long Tuyết ảnh hưởng liền hữu hạn thực. Tiêu đạo hữu có từng thấy một con ngọn lửa yêu thú? Long Tuyết thử hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, thập phần chân thành nói, không thấy được, yêu thú không thấy được. Kiêu ngạo ương ngạnh hỏa linh thấy được một con. Long Tuyết nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy không tin nói, nguyên lai không thấy được sao? Tiêu đạo hữu thật là vận may, ta cùng Phù Lê đạo hữu chính là bị kia yêu thú lăn lộn không nhẹ. Tiêu Cảnh Đình nhìn có chút uể oải Phù Lê, tràn đầy may mắn nói, nói như vậy ta vận khí thật là không tồi, không biết đó là một con cái dạng gì yêu thú, kiêu ngạo ương ngạnh, bừa bãi tùy hứng, thập phần thiếu tấu yêu thú. Long Tuyết nhàn nhạt nói. Tiêu Cảnh Đình thức hải bên trong hỏa linh điên cuồng rít gào lên, nữ nhân này vũ nhục bản tôn nhân cách, bản tôn muốn ăn nàng, bản tôn nhất định phải ăn nàng, nghe tới rất lợi hại a, còn hảo ta không gặp gỡ. Nếu là gặp gỡ nói, chỉ sợ chỉ có thể đường vòng đi rồi. Tiêu Cảnh Đình đầy mặt may mắn. Tiêu đạo hữu, kế tiếp có tính toán gì không sao? Long Tuyết nhìn Tiêu Cảnh Đình làm bộ làm tịch, trong lòng giàu dĩ, lại cũng không có vạch trần. Ta xem này đệ thập tầng cũng không có gì ghê gớm, ta tưởng có lẽ hẳn là đi đệ thập nhất tầng nhìn xem. Tiêu Cảnh Đình nói. Long Tuyết nhìn Tiêu Cảnh Đình, chua lòm nói, chỗ tốt đều kêu Tiêu đạo hữu ngươi cấp thu, này đệ thập tầng đích xác không có gì giá trị. Đạo hữu nói đùa, hai vị, ta còn có việc, liền bất hòa hai vị nhiều hàn huyên. Tiêu đạo hữu, xin cứ tự nhiên, rời đi. Long Tuyết cùng Phù Lê linh hồn lực phạm vi. Hứa Mộc An đánh giá Tiêu Cảnh Đình, nói, như thế nào bất hòa kia hai cái nhiều liêu sẽ? Tiêu Cảnh Đình giàu dĩ nói, ta sợ lại liêu đi xuống, ta sẽ nhịn không được, đem kia hai cái cấp làm thịt. Người nói, nhân gia tu luyện đến cái này tu vi cũng không dễ dàng đúng không? Hứa Mộc An, Tiêu Cảnh Đình tìm được rồi đệ thập tầng đi thông đệ thập nhất tầng cầu thang, liền rời đi đệ thập tầng. Kia chỉ ngọn lửa yêu thú hẳn là bị Tiêu Cảnh Đình thu phục. Phù Lê trầm ngâm nói. Long Tuyết ngó Phù Lê liếc mắt một cái, thầm nghĩ, lời này còn dùng ngươi nói, là cá nhân đều xem ra tới, đệ thập tầng phát sinh dị biến, tổng không phải là vô duyên vô cớ. Tiêu Cảnh Đình nói hắn không gặp được kia chỉ yêu thú, sao có thể? Dựa theo kia chỉ làm nhảm yêu thú tự thuật, nó đã đói bụng mấy ngàn năm, trước kia đến đệ thập tầng đã đều ở nó bụng, Tiêu Cảnh Đình lớn như vậy khối thịt mỡ. Kia yêu thú có thể liền như vậy buông tha. Kia yêu thú biến mất. Hẳn là cấp Tiêu Cảnh Đình tiêu diệt. Chính mình đối Tiêu Cảnh Đình đánh giá. Tựa hồ vẫn là thấp một ít. Người này so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Cũng không biết Tiêu Cảnh Đình là như thế nào thu phục kia chỉ yêu thú. Long Tuyết tràn đầy hoài nghi. Nói, truyền tống trận kia một mặt tu giả. Thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại à, chúng ta muốn theo sau sao? Phù Lê hỏi, bị thao thiết yêu thú dọa đến Phù Lê. Không cấm có chút do dự. Yêu tộc trên tay tư liệu cơ bản chỉ tới thứ 9 tầng. Đệ thập tầng nguy hiểm không thấp. Đệ thập nhất tầng, nguy hiểm nói vậy cũng là tiểu không được. Long Tuyết nắm chặt nắm tay. Nói, cùng, vì cái gì không cùng? Tu sĩ tu tiên, không tranh. Dùng cái gì vì tiên? Phù Lê đôi mắt bên trong hiện lên vài phần dãy giụa. Sau một lúc lâu lúc sau, ánh mắt biến kiên định lên. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đi lên đệ thập nhất tầng. 11 tầng có tảng lớn liên miên phập phồng núi non. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy 11 tầng cùng tiên giới bí cảnh có điểm cùng loại. Có thể là tiên giới một góc. Hảo nồng đậm linh khí a, Cảnh Đình. Ngươi xem nơi này. Sẽ có tiên tinh sao? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, ta cũng không biết. Nơi nơi nhìn xem đi. Lâu, thông thiên tháp 11 tầng. Cùng tiên giới bí cảnh vẫn là tồn tại rất lớn sai biệt. Tiên giới bí cảnh bên trong tồn tại rất nhiều sinh linh. Nhưng là này 11 tầng. Tuy rằng linh khí thực nồng đậm. Nhưng là cho người ta một loại tử khí trầm trầm hàm tiếu. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở bí cảnh bên trong. Du đãng hồi lâu, phát hiện một mảnh cung điện di chỉ. Này cung điện này đây Hoa Thanh Nham kiến tạo mà thành. Đáng tiếc này cung điện kiến tạo lại hảo. Cũng vẫn là sụp. Hoa Thanh Nham là một loại khó được luyện khí tài liệu. Rất nhiều luyện khí sư đều lấy nó tới luyện khí. Này cung điện lại là lấy Hoa Thanh Nham đúc. Nếu là làm bên ngoài luyện khí sư nhìn đến này một mảnh Hoa Thanh Nham chế tạo cung điện. Không khỏi muốn vô cùng đau đớn cảm thán phí phạm của trời. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An một đường đi qua đi. Thu hoạch mọi nhà này 11 tầng đại địa bùn đất thanh hình như là bị thiên lôi phách quá. Không có một ngọn cỏ. Tuy rằng nơi này không có gì linh thảo. Bất quá. Linh khí thực sự nồng đậm. Tại đây địa phương tu luyện cái mấy năm cũng không tính đến không một chuyến. Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, xác thật như thế. Tiêu Cảnh Đình tìm kiếm hồi lâu không tìm được linh quặng. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Ở cung điện phế tích bên trong tìm tòi. Người đang tìm cái gì đâu? Tụ linh trận. Cung điện bên trong có nhân tu luyện. Hẳn là sẽ bày ra tụ linh trận. Tụ linh trận yêu cầu lấy linh thạch thúc giục. Vận khí tốt nói. Có lẽ có thể tìm được linh thạch. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói. Thật là có cái này khả năng. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở cung điện phế tích bên trong tìm kiếm. Không lâu lúc sau. Thật đúng là tìm được rồi một cái tụ linh trận. Cứ nhiên là cực phẩm linh thạch thúc giục. Nhìn dáng vẻ. Này cung điện chủ nhân cũng không có nhiều giàu có a. Hứa Mộc An bất đắc dĩ cười cười. Nói, không cần lòng tham. Tiêu Cảnh Đình thu hồi linh thạch. Nói cũng là, cực phẩm linh thạch đối linh châu người mà nói. Đã là đáng quý chân bảo. Chỉ là Tiêu Cảnh Đình đã gặp qua tiên tinh. Thấy cực phẩm linh thạch, cũng kích động không đứng dậy. Hai người thực mau tìm được rồi cái thứ hai tụ linh trận. Đáng tiếc. Cái thứ hai tụ linh trận muốn so cái thứ nhất cao cấp. Đáng tiếc cái thứ hai tụ linh trận không giống thượng một cái tụ linh trận. Là hoàn hảo không tổn hao gì. Tụ linh trận vẫn luôn ở vận hành. Mà tiên tinh bên trong linh lực. Đã bị tiêu hao không còn. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình thất vọng thần sắc. An ủi nói. Lại chậm rãi tìm đi. Tổng. Có thể tìm được. Dù sao liền tính cái gì đều tìm không thấy. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hứa Mộc An gật gật đầu. Ứng thanh. Hảo. Tìm xem đệ thập nhất tầng đến thứ 12 tầng nhập khẩu. Nghe nói thông thiên tháp 12 tầng. có linh giới đến tiên giới nhập khẩu. Mặc kệ tin tức có phải hay không thật sự, đều phải tra một tra. Tiêu Cảnh Đình nói, nghe nói, linh giới đến tiên giới tiên lộ đã đoạn tuyệt. Hóa thần tu giả căn bản, vô pháp phi thăng, so sánh với tiên giới nhập khẩu. Tiên tinh cũng đều có vẻ không quan trọng gì. Đệ thập nhất tầng cuồn cuộn vô biên. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tìm kiếm hồi lâu, cũng chưa tìm được như thế nào đi hướng 12 tầng nhập khẩu. Nhưng thật ra ở nhân duyên trùng hợp dưới, siêu tập tới rồi 20 cái tiên tinh. Thời gian vừa đến, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đã bị truyền tống đi ra ngoài. Rời đi thông thiên tháp lúc sau, Tiêu Cảnh Đình ở Tinh Vân Đảo tìm cái địa phương tu dưỡng một đoạn thời gian. Long Tuyết cùng Phù Lê tìm tới môn, biết được hai người là tưởng chữa trị truyền tống trận rời đi. Tiêu Cảnh Đình cũng không có ngăn trở, hào phóng đem truyền tống trận chữa trị trận đồ giao ra tới. Rời đi thông thiên tháp lúc sau, Tiêu Cảnh Đình cũng tưởng đi trở về, có người nguyện ý hỗ trợ chữa trị truyền tống trận, Tiêu Cảnh Đình tự nhiên sẽ không chối từ. Tiêu Cảnh Đình cũng không lo lắng Long Tuyết cùng Phù Lê hai cái đi qua lúc sau sẽ phá hư truyền tống trận. Tiểu Đông, Tiểu Phàm đều ở kia một bên. Một khi truyền tống trận thật sự bị phá hư, kia con của hắn cũng nhất định sẽ nghĩ cách tu hảo. Long Tuyết cầm trong tay truyền tống trận đồ, chữa trị truyền tống trận. Phù Lê đứng ở một bên, đôi mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Tiêu Cảnh Đình cái này hư phôi, liền như vậy đem trận đồ cho chúng ta. Ta cảm thấy hơn phân nửa có bẫy dập. Phù Lê lo lắng sốt ruột nói. Long Tuyết ngó Phù Lê liếc mắt một cái, nói, người hiện tại càng thêm nhát gan, bị Tiêu Cảnh Đình dọa phá mật. Phù Lê mặt đỏ lên, tức giận nói, người nói cái gì đâu. Long Tuyết nhìn Phù Lê bộ dáng, nói, ta đây không nói. Phù Lê rầu rĩ cắn chặt răng, thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình chính là cái tai họa. Phù Lê lắc lắc đầu, lần này hắn ở thông thiên tháp cũng coi như có chút thu hoạch. Chính là, Phù Lê rõ ràng, hắn về điểm này thu hoạch, cùng Tiêu Cảnh Đình thu hoạch so sánh với, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Truyền tống trận chữa trị hảo, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nói, nhanh như vậy, xem thường bọn họ, không nghĩ tới yêu tộc cư nhiên còn có trận pháp thiên phú. Nơi nào a? Long Tuyết cùng Phù Lê hai cái, đem Tinh Vân Đảo trận pháp sư tất cả đều triệu qua đi. Tăng ca thêm giờ đem trận pháp hoàn thành, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình có chút giật mình nói, phải không, thật là vất vả hai vị đạo hữu. Long Tuyết thật đúng là tính nôn nóng. Hứa Mộc An tay đáp ở Tiêu Cảnh Đình trên người, có chút lo lắng nói, cũng không biết kia một bên hiện tại cái gì tình hình, lập tức liền đi trở về. Là cái gì tình hình? Trở về nhìn một cái sẽ biết. Tiêu Cảnh Đình nói. Quảng cáo, cách chương.